Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Tần Vương Huyền Thương, 6, chương 357, Tần Vương Huyền Thương, 6, là, Hàn Phóng vui mừng quá đỗi, làm cho hắn đi, đây là Tần Vương đối của hắn ân sủng. Hắn bước tiểu toái bước chạy xuống đồi núi. Ở bờ sông nhìn đến vài cái cấm vệ đã tìm được bị bắn lạc chim nhạn. Chính vậy ở nơi đó Semer Siêu, nhìn cái gì vậy? Tránh ra, Hàn Phóng đi qua, hoạn quan cổ họng tiêm tế khắc nghiệt, đẩy ra trong đó một cái người cao ngựa lớn cấm vệ. Bỗng nhiên, ngay cả Hàn Phóng cũng ngây dại, nơi đó là bị Tần Vương bắn lạc chim nhạn. Nhưng mà, trừ bỏ chim nhạn ở ngoài, còn có, một người. Hàn đại nhân, này, nên làm thế nào cho phải a? Cấm vệ nhóm không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể hỏi Hàn Phóng. Tần Vương đến phía trước, săn uyển lý chung quanh đều nghiêm mật điều tra quá. Hơn nữa bốn phía đều là cấm vệ quân khác, hiện tại vậy mà xuất hiện một người, từ nơi nào xuất ra? Này nếu nhường quân thượng đã biết, lấy quân thượng hỉ nộ vô thường tính tình. Hôm nay ở đây tất cả mọi người muốn đầu người rớt đi. Hàn Phóng cũng nuốt nhất ngụm nước miếng. Hạ giọng giận dữ hỏi. Đây là có chuyện gì? Hàn đại nhân, chúng ta cũng không biết. Này thiếu nữ, hình như là theo nước sông phiêu xuống dưới. Xem nàng bộ dạng này, có phải không phải đã chết? Bờ sông, chẳng lẽ không ai gác sao? Hàn Phóng cắn răng hỏi. Này, vài cái cấm vệ đều cúi đầu. Không biết nên nói cái gì. Hàn Phóng, quân thượng đã chuẩn bị đi trở về. Ngươi đang làm cái gì? Đứng ở Tần Vương bên người cấm quân đi tới vài bước. Lớn tiếng quát hỏi nói. Hàn Phóng đánh một cái run run. Vội vàng bồi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Này, này chim nhạn tạp ở trong tảng đá. Rất nhanh, lập tức vừa nhấc mắt. Nhìn đến xa xa Tần Vương ngồi trên ngựa. Khuôn mặt mơ hồ, nhưng trong mắt âm tình bất định, lộ ra vài phần yêu tà quang, lại sợ tới mức Hàn Phóng hơi kém không ngã ngồi dưới đất. Nhanh chút đem nha đầu kia làm đi. Hàn Phóng cắn răng, thấp giọng nói, cấm vệ nhóm nghe vậy vội vàng gật đầu. Trong đó một người loan hạ thân, đem trên đất ướt đẫm thiếu nữ xoay người, tính toán ôm lấy đến, gò má lộ ra đến nháy mắt. Hàn Phóng bỗng nhiên, di một tiếng, tựa hồ cảm thấy có điểm nhìn quen mắt, đang định mở miệng là lúc, phía sau liền vang lên một cái làm cho người ta xương cốt đều lãnh tuyệt thanh âm siêu, nàng là. Ai, quân thượng, Hàn Phóng thập phần thông minh, quay người lại liền quỳ trên mặt đất, thỉnh quân thượng bớt giận, này, này nha đầu là, mặc kệ là ai, giết ngồi ở trên lưng ngựa nhân, trên cao nhìn xuống. Quan sát mọi người, nghịch ánh sáng, không ai dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chính là mơ hồ chung, tựa hồ theo hắn đáy mắt thấy được chậm chậm lưu động thanh màu tím nhạt. Phẳng phất đóng băng mặt hồ dưới, là nhất uông lưu động màu tím nước ao, là cấm vệ nhóm đánh một cái run run, vội vàng lĩnh mệnh, theo bên hông rút ra bội kiếm mơ siêu đáng thương nha đầu, đời sau hảo hảo đầu thai đi, kiếp này. Ai bảo ngươi va chạm là Đại Tần đế quốc vương đâu? Khanh, lợi kiếm ở trong không khí phát ra run run duệ vang. Vừa muốn chém xuống đi, Hàn Phóng bỗng nhiên hô. Chờ một chút, cấm vệ thủ đứng ở giữa không trung. Xem hắn, lại nhìn trộm xem Tần Vương. Thế nào, Tần Vương thanh âm lười nhắc trầm thấp, nhưng đã hơi hơi lộ ra không vui. Hàn Phóng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hắn có thể ở Tần Vương bên người phụng dưỡng nhiều năm. Tự nhiên không phải người bình thường vật, rất nhanh sẽ có thể mở miệng nói chuyện. Hồi bẩm quân thượng, nàng này, hạ thần cảm thấy thật nhìn quen mắt. Hừ, vi không thể nghe thấy một tiếng hừ lạnh, cao ngạo, đem mọi người trở thành con kiến. Không biết quân thượng hay không còn nhớ được, thừa tướng đại nhân, có cái nữ nhi kêu Trọng Quỳ. Năm đó ở Hàm Đan Thành mất tích. Hết chương.